Chương 2097, đời thứ nhất túc chủ, chào mừng ngài trở lại Thiên Quang Khư, cầu phiếu phiếu. Không nói duy nhất có thể tiếp nhận thất hoàng thần hồn Tô Tử Dịch bây giờ tại bế quan. Dù là có Tô Tử Dịch, QNZ không có cách nào thời gian dài để thất hoàng phụ thân. Đúng lúc này, Mộ Nhan trên thân đột nhiên có đồ vật gì sáng lên. Ngọc Thược Mộ Nhan hai mắt lập tức sáng lên. Cái kia đang giết ngàn đao cái gọi là thăng cấp, cuối cùng kết thúc. Nàng có thể nhập Thiên Quang Khư ba hoan nghênh đời thứ nhất túc chủ trở về Thiên Quang Khư. Mộ Nhan phát hiện, lần này thần thức tiến vào Thiên Quang Khư, nàng mở mắt nhìn thấy không phải vãng sinh quảng trường, mà là lần thứ nhất nhập Thiên Quang Khư lúc thấy qua vô tận hỗn độn. Bên hai vang vọng quen thuộc máy mò cờ thanh âm. Nhưng không biết vì cái gì, lần này, Mộ Nhan cảm giác thanh âm này tựa hồ nhiều một tia nhân tính hóa tâm tình chập chờn. Mộ Nhan lấy lại bình tĩnh, cảnh sát trước mắt chậm rãi rõ ràng. Tại trong mắt của nàng, ánh vào một thiếu niên bộ dáng. Thiếu niên nhìn qua ước chừng 11-12 tuổi niên kỷ, mặc một thân rất kỳ lạ phục sức. Thân trên là một bộ màu trắng hơi mỏng áo vải, bên ngoài bảo bọc màu đen áo lót. Hạ thân là một đầu màu đen quần. Càng cổ quái chính là thiếu niên tóc, vờ ơ ý ma ngắn lộ ra nhọn lỗ thai. Một đôi con mắt màu bạc vụt sáng mà nhìn xem nàng, không nói ra được tinh linh đáng yêu. Ăn mặc như vậy, Mộ Nhan chưa từng tại diễn vũ cùng tu tiên đại lục gặp qua, lại không hiểu có loại cảm giác quen thuộc. Nàng do dự nói, tiểu thiên thiếu niên lập tức cười con mặt mày, lập tức bổ nhào vào Mộ Nhan trong ngực, ôm lấy nàng dùng sức cọ sát. Đời thứ nhất túc chủ, tiểu thiên rất nhớ ngươi a. Mộ Nhan mặt mũi tràn đầy mờ mịt, tiểu thiên, ngươi vì cái gì luôn luôn gọi ta đời thứ nhất túc chủ, có phải là nhận lầm người? Thiếu niên ngẩng đầu, hướng nàng le lưỡi. Mới sẽ không nhận lầm người đâu, đời thứ nhất túc chủ khí tức càng lúc trước giống nhau như lúc, ôm ấp tờ cũng là mềm mềm ấm áp, tiểu thiên thích nhất. Chỉ tiếc tiểu quang cùng tiểu khư bây giờ còn đang ngủ say, không gặp được đời thứ nhất túc chủ, hì hì, bọn hắn nhất định hâm mộ chết ta. Mộ Nhan nhìn xem thiếu niên sáng lấp lánh con ngươi màu bạc, tiểu thiên, đời thứ nhất túc chủ đến cùng là cái gì? Tiểu thiên nháy mắt mấy cái, không thể nói, quy tắc đã đề ra, cu nở dê nói không nên lời. Đời thứ nhất túc chủ ngươi về sau liền sẽ biết. Mộ Nhan còn muốn nói điều gì, tiểu thiên cũng đã nói, ai nha, chủ nhân tại triệu hoán tiểu thiên muốn đi. Đời thứ nhất túc chủ, chào mừng ngài trở lại Thiên Quang Khư. Nói xong, không đợi Mộ Nhan tái phát hỏi, thiếu niên thân hình liền đã hoàn toàn biến mất. Chủ nhân là ai mà lại mình còn không có hỏi hắn dược vương truyền thừa sự tình đâu. Mộ Nhan thật sự là vừa bực mình vừa buồn cười, thần thức khẽ động. Xuất hiện tại vãng sinh trên quảng trường. À, tiểu sư thúc cu nở dê tại Thiên Quang Khư sao? Mộ Nhan thì thào một tiếng, cho Lạc Vân Tiêu phát một đầu tin tức đi qua. Lạc Vân Tiêu như thường không có bất kỳ cái gì đáp lại. Nàng cu nở dê không có để ở trong lòng, dạo chơi hướng La O Tư thiên hạ đệ nhất cửa hàng mà đi. Vừa đi, Mộ Nhan một bên lấy ra một cái kim quang lóng lánh lệnh bài. Lệnh bài trung ương khắc lấy một cái to lớn thuốc chữ. Không sai. Đây chính là dược vương lệnh. Thế nhưng chỉ là một tấm lệnh bài mà thôi. Mộ Nhan thử nghiệm dùng thần thức cùng linh lực thôi động, dược vương khiến lại không chút nào phản ứng. Nàng đột nhiên nhớ tới, lúc ấy tiểu thiên tuyên bố quy tắc thời điểm nói qua. Cuối cùng ai đạt được dược vương lệnh, cũng kích hoạt dược vương lệnh, mới thật sự là dược vương truyền nhân. Cho nên nói, đạt được dược vương khiến còn chưa đủ, còn muốn kích hoạt dược vương khiến làm như thế nào mới có thể kích hoạt đâu? Trước mắt sơ sẩy hiện lên kia mấy khỏa lưu ly hạt châu, Mộ Nhan hai mắt sáng lên sáng. PS, chúc mọi người Tết Nguyên Tiêu vui vẻ, bổ canh kết thúc, tính đến rạng sáng 3 canh, hôm nay càng 6 chương A, tăng thêm A tử, quả quyết địa nguyệt phiếu cầu, nguyệt phiếu, ngao ngao ngao căn cứ văn bên trong miêu tả, mọi người đoán được tiểu thiên xuyên đến cùng là cái gì y đi hải phục sao, hắc hắc cảm tạ mây, lờ bê ly. Khoa lạp đặc mèo vạn tệ khen thưởng, cảm tạ cả đời thủ hộ, Tiểu Lan, Nana, Thiếu Nhẹ Ly, Vũ Mạc, Mạc Cách, Ly Thương chờ một chút tiểu khả ái nhóm khen thưởng, cảm ơn mọi người, a tấu chương xong.